Phúc Hắc Quyết Đấu, chương 173, mưa dầm thấm đất, góc truyện audio.com. Sau khi được chính phó Diên Thăng xác nhận tích tự mới yên tâm gọi điện cho Khương Oánh báo tin vui. Ngô Dũng Thiên muốn rót vốn, thì coi như Tư Nguyên đã có được một thế lực cỡ khủng khắc chống lưng, tai họa ngầm từng khiến bọn họ lăn tăn cũng không còn khả năng uy hiếp gì với tập đoàn nữa. Tích tự đặt điện thoại xuống, thấy phó Diên Thăng gắp miếng há cảo tôm đến gần miệng mình thì hơi né đi, nói. Qua bữa rồi, tôi không muốn ăn thật mà. Nghe lời đi, phó Diên Thăng dỗ hắn, chưa thưởng thức qua sao đã biết mình không muốn. Tích tự không khỏi buồn cười với giọng điệu ngả ngớn của đối phương, rốt cục cũng há miệng nhận lấy miếng há cảo, hết khai vị còn bị ép ăn thêm nửa tô cháo thịt nạc. Ăn xong hai người lại về giường, nhưng cũng chỉ rúc vào nhau nói chuyện phiếm chứ không làm gì khác. Kể tôi nghe về hồi anh đi làm ở Cảng Thành đi. Tích tự nói, cậu muốn biết về chuyện gì? Gì cũng được, Tích tự thuận miệng hỏi, anh đến Cảng Thành cũng là do bên trên điều động à? Cũng không hẳn, là tự chọn nữa, muốn đi đâu trước thì đi. Tôi đến Hoàn Thịnh là vì có một người anh cùng khoa ở đấy, 2 năm đầu làm ở vị trí chuyên viên phân tích toàn gánh Dirty Work không? Dirty Work là sao? Tích tự tò mò, việc phạm pháp á? Nghĩ đi đâu đấy? Phó Diên Thăng vuốt nhẹ đầu hắn, cười bảo, gọi thế thôi, đại khái là thu thập dữ liệu, tổng hợp chỉnh sửa thông tin, xem báo cáo tài chính, lập mô hình tính toán định giá tài sản, vừa khổ vừa mệt lại chẳng có tính thách thức gì. Việc này với anh thì dễ không thôi mà. Sao còn muốn làm, Tích tự hỏi, để lấy thời gian kinh nghiệm chứ sao tưởng ai cũng 21 tuổi đã lên tổng giám đốc rồi có cả dàn chuyên viên tinh anh làm công bên dưới như cậu à. Phó Diên Thăng cười cười nhìn hắn, nói, lúc ấy tôi chỉ tầm tuổi cậu hồi mình mới quen thôi, lại nhỏ hơn tất cả mọi người trong nhóm, không kinh nghiệm không tài nguyên, chỉ có cái đầu thì làm được gì nữa. Tích tự hỏi, bận không? Phó Diên Thăng, bận, ngày nào cũng 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, nhưng hồi mới thì chỉ làm các việc bề mặt đơn giản thôi, giống kiểu Ngô Song ở Mayway Liên Tú bây giờ ấy, đàn anh sắp xếp cái gì thì tôi làm cái đó, sau quen rồi thì mới dần tiếp xúc với các nhiệm vụ trọng tâm hơn. Phó Diên Thăng nói đến đây thì ngừng lại, Tích tự biết, hẳn là lại động đến vấn đề gì không thể lộ ra. Hắn cũng không hỏi thêm, qua một lát lại thấy Phó Diên Thăng quay sang bảo. Lấy hộ tôi điếu thuốc. Tích tự xoay người với hộp thuốc lá dở, vừa rút ra một điếu cho Phó Diên Thăng, đang định lấy cho cả mình thì bị đối phương chặn lại. Nãy hút rồi giờ định hút nữa à? Tích tự, anh dạy chứ ai? Phó Diên Thăng đoạt đi hộp thuốc trên tay hắn. Tôi dạy cậu đủ điều, duy chỉ không dạy cậu hút thuốc từ lần bị đổ rượu tôi đã khuyên rồi, là tự cậu dính vào đấy chứ. Tích tự còn định lấy lại, thì mưa dầm thấm đất mà. Thôi, Phó Diên Thăng giấu tạm hộp thuốc vào dưới gối mình, lại ôm Tích tự vào nói, nằm ngoan đi rồi tôi cho hút vài hơi. Tích tự, Phó Diên Thăng châm thuốc tự mình hút một hơi trước rồi đưa đến miệng người kia. Tích tự hơi sừng sốt rũ mắt ngậm lấy đầu thuốc vừa qua môi đối phương, nheo mắt xít một hơi, không hiểu sao cảm thấy rất lãng mạn. Phó Diên Thăng trông thấy vẻ mặt say mê của hắn thì bật cười. Từ bao giờ mà đã nghiện nặng độ này rồi, Tích tự nhả khói, trong lòng cũng. Góc truyện audio.com, đang băn khoăn về chuyện ấy. Qua mấy giây, hắn mới thần người nhìn trần nhà, nói. Cũng không phải thế, đôi lúc Tích tự hút thuốc vì nhớ mùi hương trên người Phó Diên Thăng, hoặc là khi phiền não, trong đầu nhớ đến dáng vẻ đối phương hút thuốc, hắn lại cảm thấy nếu mình cũng giống người kia thì biết đâu lại dễ dàng giải quyết được mọi chuyện. Mà lúc này hắn say mê như vậy cũng chỉ vì đây là điếu thuốc Phó Diên Thăng đã hút qua. Nhớ tới vừa rồi Phó Diên Thăng ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tích tự mới thấp giọng nói. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ anh làm công việc phải giữ quá trời bí mật như vậy, nhiều chuyện thậm chí còn chẳng thể tiết lộ với những người thân cận nhất, có khi nào cảm thấy cô độc không? Phó Diên Thăng trầm mặc một lát nói. Trước khi gặp cậu, tôi chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình, cũng không cảm thấy bản thân phải hy sinh mất mát gì vì nó, bởi ấy đều là tôi tự nguyện. Thế giờ thì sao? Tích tự hỏi, giờ ấy à, người kia lại rít thuốc nói, ngày nào cũng thấy thật cô độc. Tại sao? Tích tự hỏi, Phó Diên Thăng luồn tay qua gáy Tích tự, để hắn gối lên vai mình, cười nói. Bởi vì không được ở gần cậu, cũng không biết làm sao để cậu hiểu tôi hơn, chỉ sợ đến một ngày cậu hết hứng thú hay kiên nhẫn thì sẽ bỏ tôi đi. Tích tự không khỏi sao lòng, cười khẽ. Gì, chẳng phải anh tự phụ lắm à? Sao lại nghĩ như thế? Phó Diên Thăng, có tự phụ đến đâu, gặp cậu cũng mất điện. Tích tự, giờ phút ấy Tích tự đã rất muốn hỏi, nếu cảm thấy như vậy, vì sao anh không từ bỏ công việc này để đến cạnh tôi? Đến Tư Nguyên, tôi sẵn sàng cho anh chức vị tốt nhất cạnh mình. Nhưng hắn hiểu, dù sao Phó Diên Thăng vẫn có kiên định với lựa chọn của mình, mà thế sự thì chẳng thể nào song toàn. Bởi vậy rốt cục hắn cũng không nói gì. hai người lần lượt hút cũng hết điếu thuốc, nằm thêm một lát Tích Tự lại xoay người nằm đè lên Phó Diên Thăng, mặt đầy ẩn ý. Giờ có muốn gần tôi hơn chút không? Phó Diên Thăng nhếch miệng cười. Nữa à, Tích Tự, nữa đi, oán hận biệt ly tránh chẳng được, đành để hoan ái giải trăm sầu. Gạch nối, Vichen by Siazing, TN, ngắn đúng không, ngắn là đúng rồi, bữa nay bà Hy kẹt văn mà không có cả epilogue luôn mặt cười. Coi tạm tranh mừng Halloween của bạn Chi Si Niên An đỡ vậy nè. Dấu lớn cô biết còn ai nhớ phân đoạn này cô, nhưng hồi này là chương đầu tiên mình phải qua Weibo lấy bản sắc tình hơn được 1mm so với bản trên TG về á. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Cách chương.